Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1786, mượn đao giết người. Hạ, chặt đứt trường chảo kiếm quang chuyển hiện than chỉ màu sắc. Thoạt nhìn ảm đạm không ánh sáng, lại có một loại thương cổ ý. Kiếm quang chém dụng chi sau cũng không tiêu tán, vờn quanh thành vòng tròn bị thu nhập tay áo. Một đạo nhân ảnh theo hư vô bước ra, chính là Hiên Viên gia gia chủ. Muốn hủy ta Hiên Viên gia lăng viên, ngươi cái này hải thú rất độc ác. Hiên Viên Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ống tay áo than trì kiếm quang lần nữa trào hiện, dường như lôi xà điện mãng, du tẩu chung quanh người. Hiên Viên đảo lấn ta hải tộc nhiều năm, nay ngày các ngươi phải gấp trăm lần hoàn lại. Sửu Ngư đem thanh âm đổi thành khàn khàn. Hắn bị chặt đứt một con trường chảo vặn vẹo lại bị nhận trở về. Khoảng khắc mà thôi lại khôi phục như lúc ban đầu. Bắt nạt ngươi hải tộc. Ngươi không phải Thương Hải hải tộc. Hiên Viên Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó ánh mắt trầm xuống. Kết luận đối phương tuyệt không phải Thương Hải hải tộc. Bởi vì Hiên Viên đảo cùng Thương Hải hải tộc có minh ước. Đều không xâm phạm. Như còn lại mượn cớ. Hiên Viên Hạo Thiên còn sẽ không lập tức nhìn ra đầu mối. Sửu Ngư cũng không hiểu rõ cổ bách đảo cùng Thương Hải hải tộc liên quan. Hắn những lời này lọt hãm. Đã bị phát hiện, Sửu Ngư lựa chọn trực tiếp động thủ. Miệng lớn một tấm một mảnh mực nước mưa đen vậy phun ra. Nửa Hiên Viên đảo lâm vào hắc vụ bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón. Bát chảo tề động. Chảo ở trên rác mút càng tản mát ra kịch độc khí hơi thở. Đen nhánh lăng viên thành hung hiểm chiến trường. Quái vật lớn Sửu Ngư cùng Hiên Viên Hạo Thiên chiến đấu cùng một chỗ. Đừng xem Hiên Viên đảo đảo chủ có hóa thần đỉnh phong tu vi. Thiên Lân bộ đại tướng Sửu Ngư cũng là đỉnh phong ma quân. Ỷ vào đột nhiên phụt lên kịch độc mực nước. Sửu Ngư thậm chí chiếm cứ thượng phong. Một ít Hiên Viên đảo tu sĩ bị bao phủ trong làn khói độc phát sinh liên tục kêu rên. Không nhiều lắm thì biến được hai mắt không thần như cái xác không hồn. Lại bị thu lấy tâm thần. Bạch tuộc loại hải thú. Mực nước đại thể không độc. Chẳng qua theo cảnh giới leo thang. Bạch tuộc hải thú mực nước hội mang theo độc tố. Cho nên càng là cao đẳng bạch tuộc loại hải thú. Phụt lên mực nước thì càng không thể coi thường. Sửu Ngư mực nước càng là không tầm thường. Từ bị ma hóa, hắn mực nước trong liền mang theo một loại kỳ hiệu. Có thể để cho dính tu sĩ hoặc yêu tộc biến được côn đồ cương cương. Thần trí mơ hồ không nói còn có thể nghe theo Sửu Ngư khống chế. Giết chết, đi giết các ngươi gia chủ. Quanh quẩn ở bên tai nói nhỏ như tới tự hư vô đầu độc. Những thứ này bị mực nước khống chế Hiên Viên gia tộc người dồn dập nhằm phía Hiên Viên Hạo Thiên. Bị bát chảo bao phủ, Hiên Viên Hạo Thiên có vẻ ổn trọng phi phàm, lấy than trì kiếm quang ứng đối. Mỗi khi kiếm quang quá về sau, bát chảo đều sẽ gãy mất một tiết, tức thì liền có thể vô hạn sinh trưởng. Chỉ cần đem đầu này đại bạch tuộc móng vuốt toàn bộ cắt đứt, là có thể đem bên ngoài trọng thương, mà sau mới có thể đánh chết. Bạch tuộc hải thú khó đối phó, tám cái trường chảo linh hoạt lại mạnh mẽ. Hiên Viên Hạo Thiên ứng đối có thể nói cay nghiệt, thế nhưng phát sát mà đến thân ảnh lại làm cho hắn hơi lộ ra ngoài ý muốn. Quét mắt trong hắc vụ dương nanh múa vuốt nhào tới thân ảnh. Hiên Viên Hạo Thiên vừa muốn xuất thủ đánh chết, bỗng nhiên phát hiện đó không phải là hải thú, mà là Hiên Viên ra một cái nguyên anh tu sĩ. Hiên Viên Trường Thanh, ngươi làm cái gì? Hiên Viên Hạo Thiên đem suýt nữa chém ở tự gia đình chất trên đầu kiếm quang sinh dừng lại. Nhưng là đối phương cũng không dừng lại, mà là phát sinh như dã thú gầm nhẹ. Trừng mắt hai vô thần ánh mắt giơ kiếm đâm tới. Nhiếp nhân tâm phách, quả nhiên không phải hải tộc, mà là ma tộc. Hiên Viên Hạo Thiên lấy khổng lồ linh lực cầm cố lại trước mắt hậu bối. Một chưởng vỗ ra đem bên ngoài đánh bay ra mực nước phạm vi. Đến rồi bây giờ, Hiên Viên Hạo Thiên đâu còn có thể nhìn không ra đối thủ là lai lịch thế nào. Chỉ có bị ma hóa bạch tuộc hải thú mới sẽ ở mực nước chung có chứa nhiếp tâm lực lượng. Mới có thể lấy mực nước độc lực khống chế tu sĩ. Hiên Viên Trường Thanh bị đánh bay ra ngoài. còn có nhiều hơn hiên viên gia tộc người vọt tới. Hiên viên hạo thiên không pháp suy giảm tới đồng tộc, chỉ có thể từng cái tiến hành cầm cố. Mà sau sẽ những thứ này hậu bối tống xuất chiến trường phạm vi. Trong lúc còn muốn ứng đối Sửu Ngư Mãnh Công, trong lúc nhất thời hiên viên hạo thiên có vẻ chật vật không chịu nổi. Cứ việc chật vật, cái này vị gia chủ cũng biểu hiện ra chiến lực cường đại. Chân hạ dĩ nhiên không lùi một bước, quay chung quanh quanh thân kiếm quang nhanh như điện thiểm, uy lực kinh người, mắt thấy bị mực nước bao phủ tộc nhân không có thừa lại hạ nhiều thiếu. Chỉ cần những thứ này tộc nhân ly khai chiến trường, hiên viên hạo thiên liền có thể phát huy ra toàn lực đối phó địch nhân. Tính toán cục diện, hiên viên hạo thiên chợt thấy đâm nghiêng trong vọt tới một đạo thân ảnh. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy linh lực đem bên ngoài cầm cố. Đối phương quả nhiên định trụ thân hình. Hiên viên hạo thiên thói quen đánh ra linh lực chi trưởng muốn đem bên ngoài tống xuất chiến trường. Mà sau hắn rồi xoay người ứng đối lấy đồng thời đánh tới 8 cái trường chảo. Nhưng mà sau một khắc, cái kia vị bị linh lực giam cầm tộc nhân chẳng những không có bay rớt ra ngoài. Ngược lại lộ ra một con đen nhánh nắm tay. Ông, quyền phong phá khoảng không mà đến. Mang theo kinh khủng cự lực. Quyền trên, lên, lát thành cực hàn lớp băng. Thẳng đến hiên viên hạo thiên sau tâm. Một kích này đột nhiên sát chiêu. Không chỉ có lực đạo kinh người, càng có chứa cực hàn chi lực, tức thì liền hóa thần đỉnh phong bị đánh chúng cũng phải trọng thương. Phát hiện tộc nhân dĩ nhiên đánh lén mình, hiên viên hạo thiên phản ứng cũng không chậm. Tâm niệm vừa động, ba khối không biết lấy loại nào miếng vải luyện chế cái khiên lập tức hiện lên. Quanh người, nhưng là cái khiên mới vừa nhất xuất hiện, Sửu Ngư Bát Chảo cũng đến rồi, ở đối thủ đồng thời. Càng tạo ra bảo vệ hiên viên hạo thiên lưng hai khối cái khiên. Kể từ đó, từ ngôn đánh lén là có thể có hiệu quả. Có thể nói giết tuyệt phối hợp là từ ngôn sở định hạ độc tính toán. Hiên viên hạo thiên với hắn mà nói chỉ là người thứ nhất trả thù thù ra mà thôi. Mà Sửu Ngư cũng là có thể đơn giản bỏ qua đồng minh. Vô luận hiên viên hạo thiên vẫn là Sửu Ngư đều là từ ngôn muốn diệt trừ mục tiêu. Hắn cái này một cái mượn đao giết người, mượn không phải một cây đao, mà là hai thanh, giết cũng không là một người, mà là hai cái. Chỉ cần đem hiên viên hạo thiên đánh chết, Sửu Ngư sẽ bị bỏ qua ở hiên viên đảo đến ngăn trở trở về trăm đảo hóa thần. Bên ngoài kết cục không cần nói cũng biết, đem chắc chắn phải chết. Mang theo nghiêm nghị sát ý một quyền, không chờ oanh kích đến mục tiêu. Đã bị nửa đường chặn lại, ngăn lại từ ngôn một quyền, là một con thoạt nhìn nhu nhược tái nhợt nắm tay, đó là nữ tử nắm đấm. Ở trong hắc vụ, từ ngôn thấy được quần áo ngắn phát, một tấm mặt cười, còn có thêu vân vân dày vải, trong mắt trái hắc mang lóe lên, từ ngôn kinh ngạc thu hồi nắm tay, suýt nữa bật thốt lên ra tên bị hắn nuốt xuống, không ngừng từ ngôn ở vô cùng kinh ngạc. Hiên viên hạo thiên cũng ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn xem con gái của mình. Ánh mắt của hắn cũng lóe lên. Cái này vị gia chủ thủy chung ánh mắt lạnh như băng trong. Có một luồng không người nhìn thấy thân tình hiện lên. Từ ngôn tả nhãn có thể xem rõ ràng trong hắc vụ tất cả. Khi hắn chứng kiến hiên viên tuyết bảo vệ hiên viên hạo thiên thân về sau. Mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc thậm chí thất vọng. Thế nhưng càng nhiều hơn là một loại vui mừng. Người nghĩ bảo vệ hắn. Khàn khàn lãnh ngữ theo mặt quỷ mặt nạ nửa đường ra. Hiên viên tuyết lẳng lặng nhìn chằm chằm trong hắc vụ mơ hồ thân ảnh. Nói, ta sẽ không cho phép ngươi bị thương cha ta. Tuy là nhìn không ra đối phương đường nét, hiên viên tuyết lại có thể cảm giác được đối phương cường đại. Nhưng nàng một bước không lùi. Liền bảo hộ ở hiên viên hạo thiên thân sau. Ngươi không hận hắn. Trong hắc vụ thanh âm phảng phất tâm ma chất vấn. Nghe được hiên viên hạo thiên cả người chấn động. Hiên viên hạo thiên rất muốn quát to lên tiếng. Làm cho nữ nhi đừng đi dễ tin ma tộc đầu độc. Nhưng là hắn lại nói không ra lời. Bởi vì hắn cũng muốn biết. Từ sinh ra đã bị hắn vắng vẻ nữ nhi. Có phải thật vậy hay không hận hắn. Nàng vốn nên hận. Bởi vì nàng tuy là ở tại hiên viên đảo, lại sớm bị quăng đi, nàng lại trở nên hận. Nếu như không có chân chính Hiên Viên Tuyết, nàng cái này sợi tàn hồn lại muốn bực nào chỗ ký sinh. Hiên Viên Hạo Thiên phân loạn mà lên nỗi lòng, như sương mù dày đặc, vây được hắn nói không ra lời. Nhưng mà bên tai truyền tới ngôn ngữ, rốt cục vì hắn phá vỡ vây khốn hắn trên trăm năm gông cùm xiềng xiếc. Chưa từng hận quá, cô bé khẽ nói, hóa thành một luồng nhỏ bé phong, thổi tan Hiên Viên Hạo Thiên tâm thần trong gông xiềng. Thật lâu không pháp khám phá độ kiếp Hiên Viên gia chủ. Nhất thì hiểu ra, nhiều năm không pháp tiến thêm cảnh giới. Dĩ nhiên tại lúc này bị mơ hồ lay động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,